Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, ta oan uổng a, ta chính là muốn đại gia cùng nhau chơi mà thôi, thiếu tới. Người rõ ràng là ham Thanh Thanh mỹ mạo, hừ hừ, không có cửa đâu, Lục Giai Đặc không khách khí phun hắn một ngụm mani lời này vừa ra. Hạ Thanh cùng Chân Chân đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Nhất Đông. Dương Nhất Đông vội vàng xua tay. Không không không, không phải có chuyện như vậy. A, Lục Giai, ngươi là muốn hại chết ta a? Vậy ngươi dám đối với thiên thể ngươi không có? Nếu không nguyền rủa ngươi lần này khảo thí toàn ban đếm ngược qua. Ngươi cũng quá ác độc đi. Dương Nhất Đông nhảy dựng lên. Lúc này mới vừa khảo xong thí. Nói này đó cũng quá không may mắn. Lục Giai đôi tay giao nhau ôm trước ngực. Mắt lé xem hắn, Dương Nhất Đông đôi tay giơ lên trời đầu hàng. Lục Giai đại nãi nãi. Tiểu nhân biết sai rồi, Lục Giai rào rạt đắc ý. Lúc này mới buông tha Dương Nhất Đông. Hạ Thanh cùng Chân Chân đối diện mà cười. Hai người kia vừa thấy mặt liền bắt đầu đấu võ mồm. Đời trước giống như oan ra dường như. Hạ Thanh Thanh, nghỉ hè ngươi muốn không có việc gì chúng ta cùng nhau chơi trò chơi bái. Từ chúng ta mấy cái tay già đời mang theo, ngươi chỉ cần cẩu là có thể ăn gà, Dương Nhất Đông thấy Lục Giai lại muốn trừng mắt. Vội vàng giải thích, ta hiện tại làm trò chơi phát sóng trực tiếp, kỹ thuật đồng đội tất cả đều có. Liền kém một cái muội từ đảm đương bề mặt, Hạ Thanh kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này duyên cớ. Phát sóng trực tiếp nàng cũng từng cảm thấy tò mò vây xem quá. Chỉ là không có quá lớn hứng thú liền đóng, chưa từng có nghĩ tới làm nàng cũng khai phát sóng trực tiếp. Ngươi vì cái gì tìm ta a? Ta chưa làm qua phát sóng trực tiếp, cái gì cũng đều không hiểu a, người khác ta không quen biết. Thế giới giả tưởng nhận thức mỗi người đều là sự tinh, mang theo quá phiền toái, cho nên ta liền tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần nói chuyện là được. Không cần lộ mặt, chúng ta bán chính là kỹ thuật, không phải nhan giá trị, Hạ Thanh vẻ mặt không tín nhiệm đánh giá hắn. Cũng không cảm thấy có đơn giản như vậy, Dương Nhất Đông bị xem đến trong lòng phát mao, chỉ có thể nói thật, người ngày thường như vậy sẽ khoác lác, nói chuyện một bộ có thể không mang theo đình. Người như vậy có thể nói người, không làm phát sóng trực tiếp rất đáng tiếc a. Đây là khích lệ nói sao? Cũng không, hảo a, Dương Nhất Đông, người đây là ở trào phúng ta rong dài a. Hạ Thanh híp mắt, một bên hoạt động tay chân. Dương Nhất Đông từ trên mặt đất bắn lên, nhanh chóng lẻn đến Chân Chân phía sau. Ta không nói như vậy, ta đó là khen ngươi có thể nói. Sẽ nói chuyện phía Money, Dương Nhất Đông, ngươi còn ở bậy bạ đâu? Tưởng chiếm chúng ta Thanh Thanh tiện nghi. Xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Giai cũng tiến vào đến đuổi bắt chung tới. Sợ tới mức Dương Nhất Đông các loại chạy trốn. Một bên chạy còn một bên không uổng công kêu la. Hạ Thanh Thanh, ngươi suy xét một chút a. Chúng ta đoàn đội kỹ thuật thật rất nghiêu. Chúng ta nếu là phát hỏa, về sau đánh tiền thưởng khẳng định sẽ không ít. Chân Chân hỏi. Các ngươi đoàn đội có bao nhiêu fan? Ngày thường phát sóng trực tiếp nhiều ít số người online, lấy quá nhiều ít đánh thưởng. Ai nha, hiện tại mới vừa khởi bước, về sau cái gì đều sẽ có. Ai ra, ta mong, Lục Giai ngươi thật ra tay tàn nhẫn a. Chương 35 cuối kỳ khảo thí thành tích thực mau liền ra tới. Hạ Thanh nhìn đến phiếu điểm, lộ ra tươi cười, này một học kỳ nỗ lực không có uổng phí. Nàng toán lý hóa thành tích có lộ rõ đề cao, tuy rằng tương đối mặt khác khoa thành tích vẫn là kém chút. Lại cũng không có như vậy kéo chân sao, ở cả năm cấp cũng thuộc về trung đẳng trình độ, mà nàng lớp xếp hạng lẻn đến đệ nhị, cả năm cấp cũng có thể tiến trước 100 money dựa theo trường học năm rồi kinh nghiệm. Nếu có thể bảo trì hiện tại thành tích, thì đại học là không thành vấn đề. Nếu lần này đội bóng rổ thi đấu đạt được tương đối tốt thứ tự. Hơn nữa nàng hiện tại học tập thành tích, giáo luyện nói nàng có thể cử đi học không tồi đại học. Hạ Thanh cảm thấy chính mình lão tổ tông mặt mũi không ném. Tuy rằng nàng học tập chỉ là bởi vì cảm thấy hứng thú. Khá vậy hy vọng chính mình có thể học được hảo. Không nghĩ ở một đám hậu bối trước mặt có vẻ quá vô dụng. Bất quá hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm. Cao trung còn có 2 năm. Kế tiếp còn cần tiếp tục nỗ lực. Hạ Thanh nhưng không thỏa mãn tại đây. Nàng nếu học, đương nhiên muốn cầm cờ đi trước. Thượng tốt nhất đại học. Học tốt nhất chơi chuyên nghiệp. Tiến bộ lớn như vậy. Lão sư lại là hảo một hồi khen. Hiện giờ Hạ Thanh đã biến thành lão sư trong miệng kiểu mẫu. Dùng để quất lạc hậu học sinh, nhìn một cái nhân gia Hạ Thanh Thanh, trước khi học tập rất kém cỏi, mỗi lần đều là đếm ngược, nhưng nàng từ bắt đầu dụng công, tiến bộ đến phi thường mau. Các ngươi hảo hảo cùng nàng học học, các ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một lần học sinh. Nhìn xem nhân gia Hạ Thanh Thanh, ngươi không biết xấu hổ ở chơi, nhìn xem nhân gia Hạ Thanh Thanh. Nếu không phải Hạ Thanh Thanh hiện tại bên người có cái Diêu Thắng Nam, chính mình vũ lực giá trị cũng bạo biểu, chỉ sợ không biết bị bao nhiêu người đổ môn, này cừu hận kéo đến quá cao. Hạ Thanh cầm phiếu điểm về nhà, liền nhìn đến Hạ Văn Chính ngồi ở phòng khách uống trà. Ba, người hôm nay không dùng tới ban sao? Hạ Thanh kinh ngạc, hôm nay đi trường học cũng chính là lấy cái phiếu điểm. Khai cái sẽ liền sớm tan học, cái này điểm Hạ Văn Chính hẳn là còn ở đi làm mới đúng. Gần nhất Hạ Văn Chính cơ bản đều là sớm liền về nhà. Sao thường lui tới ở nhà tần suất cao rất nhiều, hơn nữa không hề giống như trước giống nhau. Về đến nhà cơm nước xong, ngẫu nhiên hỏi một chút tình huống, liền tiến thư phòng tiếp tục công tác. Hắn hiện tại sẽ ở cơm nước xong cùng đại gia cùng nhau tản bộ. Mỗi lần tuy rằng đều ở giới liêu, nhưng nhìn ra được hắn là muốn cùng đại gia hảo hảo nói chuyện. Mỗi lần nghe được cái gì không thích, đều cực lực nhịn xuống chào phúng lời nói. Tuy rằng này rất khó vì Hạ Văn Chính, hắn luôn là không cẩn thận liền sẽ nguyên hình tất lộ. Nhưng đối với hắn tới nói đã phi thường không dễ dàng. Hạ Văn Chính không có trực tiếp trả lời, dùng sức hút tam khẩu khí. Lúc này mới mở miệng, bắt được phiếu điểm, Hạ Thanh lại hơi hơi nhíu mày, lo lắng nói, ba, người gần nhất có phải hay không không quá thoải mái, vì cái gì mỗi lần nói chuyện phía trước đều đại thở dốc. Người hôm nay có rảnh chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta hảo đâu, Hạ Văn Chính biểu tình trở nên làm, còn có chút đỏ lên. Thanh âm đều trở nên lại thấp lại thô. Phiếu điểm, nếu là khảo không tốt. Xem ta, Hạ Văn Chính đột nhiên sát ở xe. Lại hung hăng hít sâu tam khẩu khí. Lúc này mới lại mở miệng. Nghỉ cũng đừng đi trở về. Ở chỗ này thượng lớp học bổ túc. Hạ Thanh đáy lòng cười thầm. Này lão cha còn rất có ý tứ. Mặc kệ như thế nào, đều là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Trong khoảng thời gian này Hạ Văn Chính đã rõ ràng cảm nhận được nhà này biến hóa. Ẩn ẩn cảm nhận được nguy cơ. Đặc biệt hiện tại Khâu Đình bắt đầu bận việc lên. Ngày thường không chỉ có muốn tự học rất nhiều tương quan tri thức. Còn muốn đi làm các loại thực nghiệm. Liên hệ tiềm tàng hộ khách cũng không ngừng có thể hạ. Mỗi ngày thời gian bị bài đến tràn đầy. Có đôi khi đều không kịp đón đưa hài tử. Hạ Thanh là rất sớm khiến cho Khâu Đình không cần lại đến hồi chạy. Thật sự là quá chậm trễ thời gian, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, biết bọn họ sẽ không làm chính mình đơn độc đi học tan học. Khiến cho bọn họ đem công ty tài xế phái lại đây đón đưa. Đến nỗi Hạ Đông Dương, trường học khoảng cách ra liền không có vài bước lộ, hơn nữa tiểu khu có không ít hài tử đều là ở nơi đó đi học. Văn kia lại có chuyên môn người nhìn chằm chằm Mani Hạ Đông Dương hiện tại đã 2 năm cấp mau 3. Năm cấp, có thể cùng tiểu đồng bọn một khối về nhà. Không chỉ có bồi dưỡng chính mình độc lập tính, còn có thể nhiều kết giao mấy cái bạn tốt. Hạ Đông Dương cũng cảm thấy chính mình trưởng thành, là cái tiểu nam tử Hán. Không cần đón đưa, Khâu Đình vừa mới bắt đầu còn không yên tâm, âm thầm quan sát vài thiên. Phát hiện cũng không có nàng tưởng như vậy đáng sợ, kỳ thật phi thường an toàn, hơn nữa Hạ Đông Dương cùng các bạn học cùng nhau, cũng càng thêm hoạt bát, lúc này mới bắt đầu buông tay. Tuy rằng hiện tại còn không có làm ra cái gì quá lớn thành tích, chính là đã có không ít bằng hữu nguyện ý nếm thử. Phản ứng đều thực không tồi. Cái này làm cho Khâu Đình tràn ngập tin tưởng, nữ nhân một khi bắt đầu có được sự nghiệp, đặc biệt giống Khâu Đình như vậy cũng là có khát vọng người, liền sẽ tản mát ra không giống nhau sáng rọi, cả người vô hình chung cũng sẽ trở nên càng thêm tự tin tự lập. Cùng người ta nói lời nói thời điểm thái độ cùng ngữ khí đều sẽ có điều thay đổi. Hiện tại chỉ là bắt đầu, loại này thay đổi kỳ thật cũng không rõ ràng. Nhưng làm bên gối người, ở chung nhiều năm như vậy, Hạ Văn Chính thực nhạy bén cảm nhận được bất đồng, Khâu Đình bận rộn hắn hoàn toàn chen vào không lọt đi tay. Thậm chí liền đối phương bận việc cái gì cũng không biết. Mỗi lần hỏi, Khâu Đình liền dùng đều là nữ nhân tiểu ngoạn ý có lệ hắn. Sau đó quay đầu lại liền đi tìm Hạ Thanh Thanh một cái hai từ. Thậm chí liền Hạ Đông Dương đều có thể đáp bắt tay. Này liền tính, có một lần hắn còn trong lúc vô ý nghe được Khâu Đình ở cùng vợ trước Ngô Đại Mai gọi điện thoại. Hai người tựa hồ liêu đến khá tốt, Hạ Văn Chính trong đầu tất cả đều là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hắn hỏi hai người như thế nào sẽ có liên hệ, đang nói chuyện cái gì, Khâu Đình vẫn như cũ chưa nói minh bạch, chỉ nói cảm thấy đối phương người không tồi, hiểu được rất nhiều. Cho nên có chút việc nhỏ tìm nàng lãnh giáo. Hạ Văn Chính buồn bực vì cái gì không tìm hắn. Khâu Đình không nói chuyện chính là cười khanh khách nhìn hắn. Một bộ ngươi còn không biết chính ngươi cái gì tính tình, biểu tình. Xem hắn không cao hứng. Lúc này mới có lệ nói một câu ngươi bận quá. Bị bài trừ bên ngoài cảm giác cũng không tốt. Hạ Văn Chính cũng không phải một cái ngốc tử. Ngược lại phi thường thông minh. Nếu không cũng không thể có được hiện tại sự nghiệp, hắn thực mau phản ứng lại đây vì cái gì. Hơn nữa tổng sự tình phát sinh, làm hắn cảm giác cũng không phải quá hảo. Đó là có ý thức thay đổi chính mình. Hạ Thanh nhìn đến như vậy Hạ Văn Chính, nhịn không được nở nụ cười. Ở hắn thẹn quá thành giận phía trước, truyền lên chính mình phiếu điểm. Ta lần này tiến bộ còn rất đại, Hạ Văn Chính nhịn không được lại nghiêm mặt. Mới đạt được một chút thành công, cái đuôi liền bắt đầu nhếch lên tới, ngươi hiện tại còn chưa tới thả lỏng thời điểm đâu, loại này học tập thái độ, về sau có thể có cái gì tiền đồ, Hạ Thanh thái độ phi thường khiêm tốn. Ta sẽ tiếp tục cố lên, không uổng công độ hiện tại thời gian, Hạ Văn Chính sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Nhìn thoáng qua phiếu điểm, gật gật đầu, tiến bộ xác thật rất lớn, đáng giá khẳng định. Bất quá, Thanh Thanh đã rất tuyệt, đáng giá hảo hảo khen, đừng mỗi lần khen xong tổng muốn thêm cái bất quá. Nhưng là, đằng trước nghe còn thật cao hứng, vừa nghe câu nói kế tiếp liền không hảo tâm tình, Khâu Đình đã đi tới. Đem mới vừa cắt xong rồi mâm đựng trái cây đưa qua. Tới, Thanh Thanh, ăn chút trái cây, dụng công thời gian lâu như vậy, mấy ngày nay có thể tận tình chơi. Cái gì đều không cần tưởng, Hạ Thanh là như thế nào nỗ lực. Khâu Đình đều xem ở trong mắt, không chỉ có dụng công, hơn nữa phi thường chuyên chú, chỉ cần bắt đầu liền toàn thân tâm đầu nhập, hiệu suất phi thường cao, cho nên tuy rằng thành tích có thể nói là hỏa tiễn giống nhau phi. Nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái, này sao được, học tập yêu cầu kiên trì bền bỉ. Khâu Đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia cũng đến có thả lỏng thời điểm, người lại không phải máy móc, dù sao cũng phải có nghỉ ngơi thời điểm Money nói nữa. Liền tính là máy móc, cũng không thể làm liên tục, Hạ Văn Chính còn muốn nói gì? Khâu Đình lại nói, ta năm đó chính là như vậy, thành tích so ngươi còn hảo đâu, còn không có cận thị mắt đến, thật thích nơi tay, thiên hạ ta có, Hạ Văn Chính tức khắc không lời nào để nói. Khâu Đình quay đầu lại đối Hạ Thanh nói, bất quá ngươi ba nói đúng, học tập phải có nối liền tính, nếu không lại nhặt lên tới lại đến một ít kính, ta đã biết. A Di, Hạ Thanh cười nói, Hạ Văn Chính tức giận nói, thật là lời hay đều làm ngươi cấp nói, chính ngươi không cũng, bất quá, nhưng là, nói không ngừng. còn nói ta, ai làm Thanh Thanh thích nghe ta nói chuyện, Khâu Đình thân mật bắt tay đáp ở Hạ Thanh trên vai, đúng không, Thanh Thanh, Hạ Thanh cười mà không nói, nhưng ý tứ rất là rõ ràng, mụ mụ, tỷ tỷ, ta đã trở về, Hạ Đông Dương từ ngoài phòng vui sướng bôn về nhà. Trong tay còn dương giấy khen, nhìn đến Hạ Văn Chính dừng một chút, âm điệu tức khắc đi xuống rớt, ba, người cũng ở a, Hạ Văn Chính bực mình là tiện thể mang theo a, khảo đến thế nào, Hạ Văn Chính muốn dơ lên hiền lành tươi cười, nhưng sắc mặt làm, nhìn như thế nào đều cảm thấy biệt nữu, chọc đến Hạ Đông Dương yên lặng hướng Khâu Đình phía sau dịch. Một bên sợ hãi đem phiếu điểm đưa qua đi, ta tất cả đều khảo mãn phân, cầm tam hảo học sinh, Hạ Văn Chính nhìn thoáng qua. Gật gật đầu khẳng định nói, không tồi, không hổ là ta nhi tử, nghỉ hè hảo hảo chơi đi, mỗi ngày nhớ rõ làm bài tập hè là được, đã không có. Hạ Đông Dương đợi một hồi, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc, nghỉ hè muốn đi nơi nào chơi, liền cùng ba ba nói. Ba ba chịu thời gian mang các ngươi đi, Hạ Văn Chính lựa chọn làm lơ Hạ Đông Dương biểu tình. Lại nói tiếp, nơi nào đều có thể chứ. Nếu là mặt trăng liền không có biện pháp, Hạ Văn Chính tự giác thực hài hước nói. Kết quả phát hiện đại gia vẻ mặt dại ra nhìn hắn. Xấu hổ giả khụ một tiếng, Hạ Đông Dương nghĩ, ta đây tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau hồi ra nãi ra quá nghỉ hè có thể chứ. Nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, Hạ Đông Dương cũng sẽ không nhàn rỗi, có rất nhiều hứng thú ban đang chờ hắn, tuy rằng cũng sẽ hồi ra nãi ra, nhưng mỗi lần đãi thời gian cũng không trường, biết trở về xem ra nãi, như vậy hiếu thuận quả nhiên là ta hảo nhi tử, ba ba đương nhiên sẽ đồng ý, người tưởng trở về bao lâu thời gian đều được, Hạ Văn Chính tự ái vuốt ve Hạ Đông Dương đầu. Hạ Thanh ba người tức khắc đều trừng lớn mắt, tuy rằng trong khoảng thời gian này Hạ Văn Chính đã xảy ra thay đổi. Khá vậy không có giống hiện tại khoa trương như vậy, vì cái gì sẽ có loại làm người nổi da gà cảm giác. Giống như giây tiếp theo liền phải trở mặt dường như, mặc kệ như thế nào, có thể có tiến bộ phải khẳng định, hiện tại cái dạng này, tổng so trong miệng tổng mang theo thứ hảo. Khâu Đình cấp Hạ Đông Dương xử cái ánh mắt, Hạ Đông Dương có chút ngượng ngùng, lại cũng vẫn là chủ động tiến lên đi tới gần Hạ Văn Chính. Cảm ơn ba ba, Hạ Văn Chính cảm thụ hắn tiểu thân thể thân mật dán lại đây. Trong lòng ấm áp, thực hưởng thụ hai tử cùng chính mình thân cận cảm giác. Các ngươi hai cái đều biểu hiện đến tốt như vậy, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, các ngươi muốn ăn cái gì? Ba ba mụ mụ đều thỏa mãn các ngươi, Khâu Đình thấy thế rất là cao hứng. Nàng nếu nói có cái gì không như ý, tuyệt đối lấy phụ tử hai người quan hệ không đủ thân. Hạ Đông Dương thực sợ hãi Hạ Văn Chính vì nhất sầu. Thấy hai phụ tử ở chung hình thức có biến hóa, Khâu Đình đáy lòng rất là cao hứng. Tôm hùm nhỏ xào cay còn có cái lẩu. Hạ Thanh không chút khách khí điểm đơn. Nàng đã sớm thèm này hai cái ngoạn ý, chỉ là phía trước nàng đậu không hoàn toàn hảo, lại vẫn luôn ở giảm béo, cho nên vẫn luôn đều ở ăn kiêng. Hiện tại Hạ Thanh tự giác thân thể điều tiết không sai biệt lắm, liền muốn nếm thử hiện tại phi thường hòa bạo thức ăn. Hảo, liền này hai cái, ta cũng rất muốn ăn, Khâu Đình nấu nướng chú trọng khỏe mạnh, cho nên đều tương đối thanh đạm. Rất ít có trọng khẩu đồ vật, hơn nữa nàng cung cấp dược thiện, càng là dưỡng sinh đến không được, giống tôm hùm nhỏ xào cay còn có cái lẩu loại đồ vật này. Cũng không từng xuất hiện ở Hạ gia trên bàn cơm ni, hành. Liền cái này, đến lúc đó chúng ta điểm cái biến thái cay, cùng nhau ăn đến tiêu chảy, Khâu Đình thực dứt khoát ứng. Tâm tình rất tốt nói giỡn, Hạ Văn Chính vẫn chưa nói cái gì. Liền như vậy định rồi xuống dưới, buổi tối một nhà bốn cái cùng đi tìm thành phố Nhất Hòa trong tiệm ăn lẩu cùng tôm hùm nhỏ xào cay. Tuy rằng không có giống phía trước nói biến thái cay, vẫn như cũ làm đại gia ăn đến mồ hôi đầy đầu. Lại vui sướng đầm đìa, hảo cay, hảo sảng. Hạ Thanh quá thích loại này cay vị, ở nàng thế giới kia ớt cay còn không có truyền tới. Chỉ có Thù Du sặc ra cay vị, so với ớt cay muốn kém nhiều. Đi vào nơi này, vì trở nên mỹ mỹ, đối chính mình ẩm thực yêu cầu phi thường cao. Hơn nữa nàng tuy rằng có Hạ Thanh Thanh đối với rất nhiều mỹ thực ký ức, nhưng rốt cuộc không phải chính mình hưởng qua, cảm giác vẫn là thực không giống nhau. Không có như vậy tưởng niệm mân ni hiện tại một nếm thử liền minh bạch Hạ Thanh Thanh trước kia sẽ béo, loại này sảng cảm giác thật làm người dừng không được tới. Hết chương.